quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 1082. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm qua ta đã trao đổi với cô ấy rồi, phương án này là do Lăng Vân đề ra, bảo ta tới để bàn bạc lại với tiên sinh. Hàn Phong nói, cô ấy còn nói hy vọng có thể tổ chức hôn lễ ở trại tù binh. Tại sao? Kim Phi hỏi, có ai thành thân mà không muốn chọn một ngày lành, một địa điểm tốt cơ chứ? Trại tù binh không chỉ là nơi đau buồn của tất cả người dân tị nạn, mà cũng là nơi có vô số người đã chết. Lăng Vân nói rằng, nếu sự việc đã xảy ra rồi thì cần phải dũng cảm đối mặt với quá khứ, mới có thể có được tương lai. Hàn Phong đáp, Ăng Vân cô nương này thật sự là một nữ trung hào kiệt. Lão Hàn, người đã tìm được một cô gái tốt rồi đấy. Nghe Hàn Phong nói như vậy, Kim Phi lại càng có thiện cảm với cô gái mà y chưa từng gặp mặt này. Dũng cảm đối mặt với quá khứ khủng khiếp. Đó, nói ra thì đơn giản lắm, nhưng khi thực hiện lại cực kỳ khó khăn. Nếu không cũng sẽ không có nhiều cô gái tự sát đến như vậy. Lăng Vân là người đọc sách, chủ kiến đoan chính. Có vài câu cô ấy nói ta nghe cũng không hiểu lắm, nhưng lại cảm thấy cô ấy nói rất có lý. Hàn Phong gãi đầu cười, hỏi, tiên sinh, ngài đồng ý rồi sao? Lăng Vân cô nương đã hy sinh lớn như vậy rồi, ta đương nhiên là đồng ý rồi, Kim Phi nói. Hôn lễ này nhất định phải làm thật lớn, thật đặc biệt. Ta muốn cả Tây Xuyên này đều phải biết, hai ngày sau, vở kịch vẫn còn đang biểu diễn. Không cần Kim Phi sắp xếp, nhiều người dân như vậy sau khi nghe qua câu chuyện sẽ tự mình tuyên truyền ra bên ngoài. Cộng thêm tiên sinh kể chuyện lại thêm em thêm muối vào, nên chỉ vỏn vẹn trong hai ngày, cả Tây Xuyên đều đã biết đến chuyện này. Đa số người dân bình thường đều rất hiền lành, theo sự gợi mở của câu chuyện, cơ bản đều cảm thấy đồng cảm với những người dân tị nạn. Gần đây có rất nhiều người dân tị nạn vào thành làm việc, người cười nhạo dấu ấn in trên mặt họ cũng càng ngày càng ít. Ngược lại, ngày càng có nhiều người dân bày tỏ thiện chí với họ. Điều này làm cho sự tự ti trong lòng của những người dân tị nạn cũng tan đi rất nhiều. Tất nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đều thích câu chuyện này. Trong đó chủ yếu là những người đọc sách. Trong văn hóa truyền thống của Đại Khang, sự trong sạch rất quan trọng. Câu chuyện được truyền ra từ dốc Đại Mãng này, có thể xem như là đã trái ngược với tập tục được lưu truyền hàng ngàn năm qua. Nực cười, người viết ra câu chuyện như thế này quả thực là rất nực cười, không phải nực cười mà là vô liêm sỉ. Đây là đang giẫm đạp lên những quy tắc của tổ tiên ta. Chết đói là chuyện nhỏ, mất đi trinh tiết mới là chuyện lớn. Phụ nữ mất trinh tiết rồi lại được bọn họ viết thành thế này, thì còn ra thể thống gì nữa, theo như những gì bọn họ viết ở đây. Về sau còn ai để ý tới trong sạch nữa chứ? Tất cả phụ nữ đều không phải trở thành dâm phụ hết sao? Trước kia ta cảm thấy Kim Phi là một người đọc sách rất tài giỏi. Bây giờ xem ra cũng chỉ được như vậy. Ta nghe nói câu chuyện này không phải do Kim Phi viết ra, mà là do một tên thư sinh nghèo. Tên Trần Văn Viễn viết đó, là cái tên Trần Văn Viễn ở đầu cầu giúp người ta sao chép lại thơ văn sao? Đúng, chính là hắn, vậy thì đúng rồi. Ta nghe nói mấy hôm trước hẳn còn chuộc thân thay cho một cô gái tên là Tiểu Liên ở lâu Hàm Hương đấy. Ta cũng nghe nói về chuyện này rồi, hình như tên Trần Văn Viễn đó vẫn luôn dây dưa mập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mở với cô gái lầu xanh này, chẳng trách lại viết ra được câu chuyện như thế này. Thì ra là nhặt được một dâm phụ, cách chương.